Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 5. Củng cố lực lượng, tạo thế chiến trường. Sau chiến thắng Plemer, Ia Đờn Răng, một phần do tính chất ác liệt của cuộc chiến, thương vong của quân ta cao, một phần do sau một thời gian hành quân liên tục dài ngày đến chiến trường bước vào chiến đấu ngay, nên bộ đội xuống sức rất nhanh. Thêm vào đó, ăn uống kham khổ, thuốc men thiếu thốn, bộ đội bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, bệnh tật phát triển, nhất là bệnh tê phù và sốt rét ác tính. Quân số chiến đấu các đơn vị chỉ còn một nửa, có trung đoàn số anh em sốt rét, tê phù lên đến 400 người, cá biệt có đại đội 115 người chỉ còn 33 người, tương đối khỏe. Bệnh xá các trung đoàn, tỷ lệ thương binh 4, bệnh binh 1. Kẻ địch lợi dụng tình hình trên, ngày đêm cho máy bay L-19, OV-10 thả truyền đơn trắng rừng và dùng loa công suất lớn ra rả kêu gọi chiến sĩ ta chiêu hồi với những luận điệu thâm độc, vừa dụ dỗ vừa hăm dọa như: hỡi các bạn cán binh Bắc Việt, các bạn có thể sinh ra ở Bắc để chết ở Nam không? Các bạn hãy mau mau trở về với trái nghĩa quốc gia, các bạn sẽ được đối xử tử tế. Đêm đêm chúng sử dụng cả tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa, lợn kêu để gợi nhớ quê hương gia đình, hòng lung lạc tinh thần bộ đội ta. Những vấn đề trên đã tác động không nhỏ đến tư tưởng bộ đội. Ở các đơn vị bao trùm không khí trầm trầm, có nơi nặng nề, mọi người tỏ ra mệt mỏi, ngán ngẩm. Khi ăn cơm, thấy đồng đội vội hẳn, nhiều anh em khóc. Một số đơn vị có đến 2/3 số quân suốt ngày nằm võng, bàn tán đủ chuyện tiêu cực. Có người mặt mũi bẩn thỉu, ở gần suối cũng không chịu rửa. Có những lá thư gửi về gia đình khẳng định rằng trước sau gì rồi mình cũng thương vong, không vì đạn thẳng thì cũng vì pháo và bom địch, không vì đói thì cũng vì sốt rét ác tính. Nhiều nơi xuất hiện những câu ca tiêu cực bi hài như: Tây Nguyên đi dễ khó về, thiếu gạo thiếu muối tái tê lòng người, hay Tây Nguyên thiếu muối thiếu rau, ốm đau thiếu thuốc, thương nhau làm gì. Chua chát hơn, bi quan hơn, có người cho mình như con cua nằm trong cái cóng, sớm muộn gì rồi cũng chết. Con cua nằm trong cái cóng, chẳng biết lúc nào cái chảy nó dã lên mai. Tôi còn được nghe kể lại những hiện tượng sống gấp. Anh em nói với nhau: có mà không ăn là có tội với dạ dày. Nên cơm tiêu chuẩn 2 ngày, họ ăn một bữa. Rồi khi thấy máy bay quần lượn nảy ra trò, máy bay bay một vòng đổ một thìa đường vào miệng, máy bay bay 2 vòng đổ 2 thìa đường vào miệng, máy bay bay 3 vòng đổ ao vào miệng, vân vân. Trong khi đó, một số cán bộ có hành động quân phiệt, gây nên trạng thái tâm lý căng thẳng giữa cán bộ và chiến sĩ, làm không khí đoàn kết thương yêu sống chết cùng nhau bị giảm sút. Chiến sĩ không thiết tha gắn bó với đơn vị, không nghe lời cán bộ chỉ huy quát mắng, chiến sĩ càng không nghe, đưa chiến sĩ đến chỗ bị động. Do đấu tranh kém, ý thức tự tôn, tự trọng kém, dẫn đến một số làm ngơ và đồng tình trước những vi phạm phẩm chất, khí tiết, ăn cắp của nhau, lấy chuối bắt gà của dân, đi lại bắn súng bừa bãi, lối sống thực dụng, bê tha phóng uế bừa bãi nơi trú quân phát triển. Diễn biến tâm lý của chiến sĩ xoay quanh ba lo: lo bom giặc, lo đạn giặc, lo ốm bệnh. Hai ngán: ngán chiến trường Tây Nguyên, ngán lâu dài. Một bực: bực cán bộ ăn ở bạc bẽo, quân phiệt. Nghiêm trọng hơn, trong cán bộ và chiến sĩ xuất hiện tư tưởng ngại hy sinh gian khổ, thực chất là dao động, giảm sút ý chí chiến đấu. Tôi còn nhớ ngày 7/12/1965, cơ quan chính trị mặt trận tổ chức gặp mặt một số dũng sĩ diệt Mỹ của trung đoàn 66. Trong trận Ia Đờn Răng, đó là Tô Văn Đan, chiến sĩ đại đội 3, tiểu đoàn 7, Hứa Văn Kính, chiến sĩ tiểu đội 6, trung đội 2, đại đội 2, tiểu đoàn 7, Lê Khắc Nga, tiểu đội trưởng đại đội 6, tiểu đoàn 8, Phạm Văn Phán, đại đội 7, tiểu đoàn 8, vân vân. Khi anh em này đến cơ quan chính trị mặt trận, trời đã về chiều. Chúng tôi cho anh em nghỉ ngơi, tắm giặt, sáng hôm sau làm việc. Chiều hôm đó, anh Chu Huy Mân và tôi mời cơm số anh em này. Bữa cơm khá thịnh soạn, có thịt gà và cơm gạo nương đồng bào vừa tặng. Tôi quan sát anh em ăn ngon lành, mọi người cười nói vui vẻ. Sáng hôm sau, đồng chí trợ lý thi đua chạy đến, vừa thở vừa báo cáo với tôi là có một dũng sĩ đã đào ngũ. Tôi hỏi lại: tên cậu ta là gì? Đồng chí trợ lý thi đua: báo cáo thủ trưởng, đồng chí ấy tên là NTC, người đã diệt 12 tên Mỹ bằng lưỡi lê và súng AK trong trận ngày 14 tháng 11. Đồng chí có biết cậu ta đi vào quãng thời gian nào không? Tôi hỏi. Báo cáo thủ trưởng, chắc là vào khoảng từ 10:30 đêm trở đi, vì lúc 10 giờ tôi còn đi một lượt xem anh em ngủ nghỉ ra sao, thấy đủ cả, mọi người đang nói cười khúc khích. Thế mà sáng ra anh em gọi nhau dậy, tăng võng của C vẫn còn nguyên, tưởng cậu ta đi vệ sinh, nhưng khi kiểm tra ba lô súng đạn không thấy. Anh em đều cho rằng cậu ấy đang nghi binh họ để đào ngũ rồi. Ngay sau đó tôi báo cáo anh Chu Huy Mân về trường hợp của C. Nghe xong anh nói: cậu ta còn trẻ, nông nổi, tâm lý chưa ổn định, chắc cậu ta hồi tưởng cảnh ác liệt nên hoang mang. Anh cho một cán bộ và một vệ binh theo đường giao liên ra Bắc tìm bằng được cậu ta về. Chắc cậu ấy chưa đi xa đâu. Nhớ dặn anh em tuyệt đối không được mắng mỏ, dọa nạt, phải ân cần động viên cậu ấy. Ít ngày sau, anh em đã gặp C bên bờ nam sông Bạc và đã động viên cậu ấy trở lại đơn vị. Trước tình hình trên, Đảng ủy mặt trận chủ trương tiến hành củng cố bộ đội toàn diện. Trước hết, tập trung củng cố ý chí chiến đấu, phẩm chất khí tiết, xây dựng quyết tâm đánh Mỹ đến cùng. Thực hiện chủ trương trên, từ ngày 25 tháng 12 năm 1965 đến ngày 5 tháng 1 năm 1966, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên tổ chức lớp chỉnh huấn chính trị đầu tiên cho 166 cán bộ trung cao cấp trong toàn mặt trận, trong đó có 13 cán bộ trung đoàn, 29 cán bộ tiểu đoàn, 124 cán bộ thuộc các cơ quan trung đoàn và mặt trận. Nội dung của đợt chỉnh huấn chính trị lần này, chúng tôi tập trung quán triệt tình hình cách mạng miền Nam nói chung và tình hình chiến trường Tây Nguyên nói riêng, với chủ đề nhận rõ tình hình và nhiệm vụ mới, nỗ lực hoàn thành quyết tâm chiến lược của Đảng. Nội dung thứ hai, học tập truyền thống và bản chất của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Qua đó mọi người tự liên hệ kiểm điểm. Trong quá trình học tập, cán bộ còn được nghe bài viết của đồng chí Trường Sơn, bút danh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nghe bác sĩ phòng dịch nói về cách phòng và chống bệnh sốt rét, cuối cùng là bồi dưỡng để tổ chức học tập cho cán bộ sơ cấp và chiến sĩ ở đơn vị cơ sở. Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận xác định mục tiêu của đợt sinh hoạt chính trị này như sau: một là xây dựng ý chí chiến đấu và phẩm chất khí tiết cách mạng trong sáng, chống tư tưởng sợ hy sinh ác liệt, ngại chiến tranh lâu dài, gian khổ; hai là xây dựng tính tổ chức, kỷ luật cao trong chấp hành mệnh lệnh chiến đấu và chấp hành chính sách thương binh tử sĩ, tôn trọng tài sản của nhân dân, chống tự do vô kỷ luật; ba là xây dựng quan điểm cần kiệm, tự lực cánh sinh và quan điểm quần chúng, chống tham ô lãng phí, tác phong quan liêu, gia trưởng, qua loa, tắc trách, ảnh hưởng xấu đến nhiệm vụ, đến quan hệ cán binh, quan hệ quân dân; bốn là xây dựng tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa, lạc quan, vui tươi, lành mạnh, trước mọi khó khăn, gian khổ, chống tư tưởng bi quan, sinh hoạt lòng lẻo, sống gấp, thói quân phiệt bạc bẽo với chiến sĩ. Chúng tôi chủ trương phát động tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ nói hết tâm tư vướng mắc của mình, qua đó trao đổi cùng nhau giải quyết. Đối với cán bộ trung cao cấp, phải đề cao tự phê bình và phê bình. Mỗi người phải làm bản kiểm điểm, nêu rõ ưu điểm và những quan điểm nhận thức sai, những hành động trái với truyền thống và bản chất cách mạng của quân đội ta. Đối với chiến sĩ, cán bộ không phê bình mà phát động tự phê bình là chính, kết hợp phê bình lẫn nhau và cùng nhau đưa ra phương hướng phấn đấu rèn luyện, đặc biệt chú trọng nêu gương chiến đấu dũng cảm, vượt qua khó khăn trong xây dựng và huấn luyện. Sau đó phát động căm thù giặc Mỹ xâm lược đã gây tội ác đối với nhân dân hai miền Nam Bắc, đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên và đối với cán bộ chiến sĩ ta. Đây là đợt học tập tập trung lớn đầu tiên đối với cán bộ trung cao cấp toàn mặt trận, một cuộc sinh hoạt chính trị nghiêm túc và sâu sắc, một cuộc đấu tranh không khoan nhượng trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, giữa một bên là tư tưởng cách mạng tiến công, quyết tâm đánh Mỹ đến cùng, với một bên là tư tưởng ngại gian khổ hy sinh, dao động, giảm sút ý chí chiến đấu. Những cuộc trao đổi, thảo luận, cả những cuộc tranh luận gay gắt trong cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị để phân biệt đúng sai đã có tác dụng thiết thực, làm chuyển biến nhận thức theo chiều hướng tích cực. Từ đó dần dần thống nhất được nhận thức về mối quan hệ giữa đánh lâu dài và tranh thủ thời cơ, thống nhất được nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch, chủ yếu là Mỹ, là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên của lực lượng vũ trang trên chiến trường. Càng về cuối đợt học tập, tinh thần phấn khởi, lạc quan càng được nâng lên. Hôm kết thúc lớp học, thay mặt cơ quan chính trị mặt trận, tôi phổ biến một số nội dung chủ yếu về công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian trước mắt. Tôi nói: vấn đề thứ nhất về công tác đảng, yêu cầu đặt ra đối với các đảng bộ và chi bộ là phải thực hiện nghiêm túc, đã họp thì bàn kỹ, nói hết khó khăn vướng mắc, bàn cho hết lý lẽ, bàn rồi nghị quyết cho thiết thực rõ ràng, cụ thể, và khi đã có nghị quyết phải làm đến nơi đến chốn, không được bàn ra, thụt lùi, không cho phép ai được phủ định nghị quyết. Các đảng bộ và chi bộ cần tổ chức tốt cho cán bộ chủ trì và cấp ủy tự phê bình một cách nghiêm khắc trước tổ chức đảng của mình. Cán bộ trung đoàn tự phê bình trước cán bộ tiểu đoàn tự phê bình trước cán bộ đại đội tự phê bình trước chiến sĩ. Vấn đề thứ hai, về công tác cán bộ, yêu cầu của tình hình mới đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ đáp ứng cả về số lượng và chất lượng, cả cán bộ của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và cán bộ người dân tộc. Nhưng tình hình thực tế lúc này chưa đáp ứng yêu cầu đó. Cán bộ trung đội, đại đội tuổi đời từ 35 đến 40 chiếm 52%, cán bộ tiểu đoàn tuổi đời từ 38 đến 40 chiếm 58%, cán bộ người dân tộc ít người mới chiếm 3%. Trước hạn chế đó, Đảng ủy mặt trận chủ trương tích cực đào tạo bồi dưỡng và mạnh dạn cất nhắc xây dựng một đội ngũ cán bộ đông đảo về số lượng, mạnh mẽ về chất lượng, dồi dào về thể lực, đủ sức đáp ứng yêu cầu xây dựng và tác chiến quy mô ngày càng lớn trước mắt và lâu dài. Đồng thời chuẩn bị cán bộ bổ sung cho trên khi cần thiết. Các đơn vị cần tích cực khai thác nguồn cán bộ bổ sung từ dưới lên, mạnh dạn đưa cán bộ trẻ có triển vọng lên cương vị lãnh đạo chỉ huy, đồng thời chú trọng sử dụng cán bộ lâu năm có kinh nghiệm, có thành tích, tạo điều kiện cho các đồng chí đó cống hiến nhiều nhất, tốt nhất cho quân đội, cho cách mạng. Các đơn vị phải lấy việc tự lực giải quyết cán bộ tại đơn vị mình là chính, không chờ đợi ỷ lại bổ sung của trên, phải tận dụng hết khả năng của cán bộ sẵn có. Các cấp ủy đảng phải nắm vững đường lối giai cấp trong công tác cán bộ, vận dụng đúng tiêu chuẩn đức tài trong khi bổ nhiệm, đề bạt và đào tạo, hết sức coi trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, trước nhất là ý chí chiến đấu, quan điểm lập trường và tình cảm cách mạng, đồng thời coi trọng bồi dưỡng năng lực toàn diện. Phương châm bồi dưỡng, lấy học tập tại chức là chủ yếu, học ở trường là quan trọng. Phải lấy việc rèn luyện qua thực tế chiến đấu, công tác, lấy việc rút kinh nghiệm kịp thời làm biện pháp chính. Kết hợp với việc tập huấn, chỉnh huấn, bồi dưỡng ngắn hạn, lấy các sinh hoạt đảng, sinh hoạt đoàn qua tự phê bình và phê bình mà rèn luyện cán bộ. Sắp tới mặt trận sẽ tổ chức trường quân chính, các đơn vị chọn và cử số dũng sĩ diệt Mỹ và những anh em chiến sĩ, cán bộ tiểu đội chiến đấu tốt về trường đào tạo cán bộ trung đội, đại đội. Vấn đề thứ ba, về xây dựng đơn vị, muốn tăng cường công tác xây dựng đơn vị cơ sở. Tôi muốn nói đơn vị cơ sở là đại đội. Điều quan trọng đầu tiên là phải xem xét đánh giá thật đúng đắn tình hình mọi mặt ở đại đội. Vậy đánh giá như thế nào cho đúng? Trước hết, lãnh đạo chỉ huy các cấp phải có phương pháp xem xét đúng, nắm chắc các quan điểm quần chúng, quan điểm phát triển và có tác phong sâu sát. Nhưng như thế chưa đủ, mà còn phải biết hướng cách xem xét và hoạt động thực tiễn ở đại đội, nhất là chiến đấu ác liệt, để kiểm tra xem xét đại đội ấy. Nhiệm vụ chủ yếu của đại đội là chiến đấu. Tất thảy mọi công tác đại đội làm trong xây dựng đều nhằm chiến đấu thắng lợi. Chỉ có trải qua chiến đấu mới có cơ sở chắc chắn để đánh giá đúng đắn chất lượng một đại đội. Tình hình đơn vị hiện nay, như các đồng chí đã tự kiểm điểm, lỗi không phải ở chiến sĩ mà chủ yếu do trách nhiệm chính trị của cán bộ các cấp buông lơi vai trò lãnh đạo chỉ huy của mình. Trong khó khăn thiếu thốn, không gương mẫu, thiếu sự đồng cam cộng khổ và tình thương yêu chiến sĩ, dẫn đến uy tín bị giảm. Nếu cán bộ các cấp chúng ta khắc phục những khuyết điểm trên, thành thực tự phê bình trước cấp dưới và chiến sĩ, chúng ta nhất định sẽ lấy lại sự tin yêu của cấp dưới và chiến sĩ. Trước mắt, đề nghị các đồng chí sau hội nghị này về bắt tay ngay vào tổ chức sinh hoạt chính trị ở đơn vị mình, thực hiện phương châm học đến đâu chuyển biến ngay đến đó, phát động phong trào nuôi quân, phòng bệnh, giáo dục cán bộ, chiến sĩ tinh thần yêu thương, đùm bọc, chăm sóc nhau, xây dựng lán trại, công trình vệ sinh, làm cho đơn vị thực sự trở thành gia đình lớn. Mỗi trung đoàn nên tập trung làm thí điểm một đại đội điển hình về mọi mặt, sau đó tổ chức các đơn vị bạn tham quan học tập, từ đó mà nhân lên thành nhiều đại đội mạnh. Theo chúng tôi, các trung đoàn và các tiểu đoàn trực thuộc cần xây dựng cho mình một căn cứ hậu phương ổn định, thiết lập kho tàng, bệnh xá, khu tăng gia sản xuất và cơ sở an dưỡng cho cán bộ. Đây chính là hậu phương trực tiếp của các đơn vị. Chúng tôi đề nghị cơ quan tham mưu mặt trận cần khoanh khu vực xây dựng hậu cứ cho các đơn vị. Có một chi tiết tôi không thể nào quên, đó là vào lúc kết thúc chỉnh huấn chính trị, anh Chu Huy Mân tay cầm một tập giấy khá dày giơ lên rồi nói: "Đây là những bản kiểm điểm của các đồng chí. Tôi đọc và thấy các đồng chí đã tự phê bình một cách nghiêm khắc trách nhiệm chính trị của mình trước Đảng, và mỗi người đều có phương hướng phấn đấu cụ thể, thiết thực, nên không cần phải giữ lại nó nữa. Tôi tuyên bố đốt tất cả những bản kiểm điểm này." Nói rồi anh tự tay châm lửa đốt. Đợi cho tờ giấy cuối cùng cháy thành tro, anh Chu Huy Mân mời chính ủy ba trung đoàn 66, 33, 320 lên, rồi trao cho mỗi đồng chí một sợi dây thừng để trói tù binh Mỹ, trong tiếng vỗ tay vang dậy cả một cánh rừng. Với tất cả sự thanh thản đó, toàn mặt trận bước vào trận chiến đấu mới. Ngay sau khi kết thúc đợt chỉnh huấn chính trị ở Bộ Tư lệnh Mặt trận, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị ra về bắt tay ngay vào củng cố xây dựng đơn vị. Cơ quan chính trị mặt trận chúng tôi cử nhiều cán bộ đi cùng để giúp các đơn vị tiến hành cuộc chỉnh huấn chính trị ở đơn vị cơ sở. Với nhuệ khí mới và quyết tâm mới, các đơn vị tổ chức chặt chẽ, kết hợp học đến đâu chuyển biến ngay đến đó. Cán bộ từng cấp thực hành tự phê bình trước cấp dưới và chiến sĩ một cách chân thành, thẳng thắn. Mặt khác, hầu hết cán bộ từ trung đội đến trung đoàn theo cương vị chức trách của mình đã tự đấu tranh để vượt lên chính mình, giữ vững phẩm chất, khí tiết, đói no thiếu thốn cùng nhau chia sẻ. Tính đến cuối tháng 1 năm 1966, 100% các đơn vị trong toàn mặt trận có lán trại, sàn nằm và chỗ ở phong quang. Chúng tôi đến đơn vị nào cũng thấy khẩu hiệu hành động như sạch doanh trại, gọn chỗ nằm, quang chỗ ở. Tuy tiêu chuẩn ăn của bộ đội không tăng, nhưng các đơn vị bảo đảm ăn đều sạch và nóng. Các đơn vị ở phía sau tổ chức bộ đội tập thể dục, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho bộ đội. Phong trào vệ sinh phòng bệnh, trật tự nội vụ gọn gàng, trở thành tự giác của mỗi người. Cán bộ đã làm gương tốt cho chiến sĩ noi theo, dần dần đưa bộ đội trở lại tham gia học tập chính trị, huấn luyện quân sự và sẵn sàng chiến đấu tốt hơn. Các đơn vị đều tổ chức cho bộ đội làm hầm trú ẩn, hầm cho vũ khí, trang bị và công sự chiến đấu tại chỗ. Đơn vị nào cũng lập đài quan sát, phát hiện địch từ xa và có bộ phận canh gác, cảnh giới. Những đơn vị làm nhiệm vụ trực chiến súng đạn luôn bên người và được lau chùi sạch sẽ, gọn gàng, khi có lệnh là đi được ngay. Sau đợt chỉnh huấn chính trị sâu rộng trong toàn mặt trận, tình hình chung ở các đơn vị đã có sự chuyển biến cơ bản trên các mặt, nhất là về chính trị, tư tưởng. Tuyệt đại bộ phận cán bộ và chiến sĩ nhận rõ nhiệm vụ chiến đấu ở miền Nam và để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đi đôi với công tác chính trị, tư tưởng, một vấn đề rất quan trọng được đặt ra ở thời điểm này là phải khẩn trương nâng cao chất lượng và sức chiến đấu cho bộ đội theo kịp sự phát triển của chiến tranh, không ngừng bổ sung những điểm mới vào nội dung chiến dịch, chiến thuật và chiến đấu cho bộ đội. Các đơn vị chủ lực của ta được huấn luyện và xây dựng từ ngoài Bắc đưa vào chiến trường. Do vậy, đại bộ phận cán bộ cơ sở được huấn luyện qua các trường nên trình độ kỹ thuật chiến thuật cơ bản tốt. Trước khi vào chiến trường, các đơn vị đều được huấn luyện bổ sung các chiến thuật phục kích, công kiên, tập kích theo những kinh nghiệm tác chiến trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Trong chiến tranh đặc biệt, đối tượng tác chiến là quân ngụy. Những kinh nghiệm và những chiến thuật trên đã phát huy tác dụng tốt. Ví như trận công kiên đồn Đắc Sút của Trung đoàn 101, trận đánh phục kích trên đường 21 của Trung đoàn 320 đều đạt hiệu suất cao. Nhưng bước vào đánh Mỹ, đối tượng tác chiến thay đổi, hỏa lực phi pháo của địch mạnh hơn nhiều. Sự cơ động bằng trực thăng của quân Mỹ xuất hiện đã làm thay đổi cơ bản về thủ đoạn chiến thuật cũng như thủ đoạn chiến dịch. Trận Pleme, ta đánh thắng Mỹ chủ yếu là ta đánh thắng về tinh thần, dám đánh và quyết thắng. Nhưng về cách đánh Mỹ, về chiến thuật và chiến dịch, ta còn rất nhiều bỡ ngỡ. Để nâng cao hiệu suất tiêu diệt địch, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh đã đặt vấn đề phải huấn luyện cho cán bộ cả về nghệ thuật chiến dịch lẫn chiến thuật. Về nghệ thuật chiến dịch, Bộ Tư lệnh Mặt trận cho rằng trong thời kỳ quân Mỹ mới lên Tây Nguyên tiến hành phản công chiến lược, chúng lấy tìm diệt làm mục đích chính. Khi hành quân ỷ vào quân đông, hỏa lực mạnh nên quân Mỹ dùng hành động phản kích làm thủ đoạn cơ bản về chiến dịch. Để đánh bại địch về chiến dịch, Bộ Tư lệnh Mặt trận xác định hình thức nghệ thuật của ta là nghệ thuật chiến dịch vận động tấn công với tư tưởng đánh tiêu diệt theo hướng tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô vừa và lớn. Cần nói thêm là tư tưởng này được quán triệt suốt trong quá trình xây dựng và chiến đấu của khối chủ lực Tây Nguyên. Đầu năm 1966, Bộ Tư lệnh Mặt trận mở lớp tập huấn về nghệ thuật chiến dịch tiến công cho cán bộ trung đoàn và sư đoàn nhằm làm cho cán bộ chỉ huy biết tổ chức thế trận có chiều sâu, thế trận hình bậc thang để chống chiến thuật nhảy cóc của Mỹ, dùng mưu kế lừa địch, đánh trận then chốt quyết định để kết thúc chiến dịch. Về chiến thuật, thực tiễn chiến đấu với quân Mỹ cho thấy trong hành quân chúng thường xuất hiện hai phương pháp: hành quân bộ và đổ bộ bằng trực thăng. Đặc điểm hành quân bộ của quân Mỹ ở Tây Nguyên khác với quân đội Pháp. Quân Mỹ ít đi theo trục đường mà thường cắt rừng theo góc phương vị để đến nơi đã định. Khi đổ bộ bằng máy bay trực thăng, lúc đầu chúng lợi dụng những bãi trống nhưng bị quân ta phục kích đánh, nên sau đó quân Mỹ dùng bom phát quang dọn bãi rồi đổ quân. Đội hình hành quân hoặc trú quân của Mỹ phổ biến là từng đại đội. Mỗi đại đội là một mũi hành quân, đồng thời cũng là một điểm đóng quân. Từ thủ đoạn chiến thuật của quân Mỹ như vậy, muốn diệt chúng ta phải nghiên cứu và phát triển hình thức chiến thuật cho phù hợp với đối tượng mới. Tôi còn nhớ ngày ấy là tư lệnh và cơ quan tham mưu mặt trận đã dành nhiều đêm soạn thảo tài liệu huấn luyện cán bộ chiến sĩ tập trung vào mấy chiến thuật vận động tiến công, chiến thuật chốt kết hợp vận động nhằm tiêu diệt quân địch đang hành quân, chiến thuật tập kích nhằm tiêu diệt quân địch trú quân hoặc co cụm, chiến thuật đánh quân đổ bộ đường không nhằm tiêu diệt quân địch đổ bộ trực thăng. Cơ quan chính trị chúng tôi cũng khẩn trương chuẩn bị tài liệu công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện bộ đội. Như đã nói, chỗ mạnh về quân số và vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự của quân Mỹ đã làm tăng thêm tính chất ác liệt trong chiến đấu, ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý bộ đội, ảnh hưởng đến tổ chức và phương pháp tác chiến chiến dịch lẫn chiến thuật của ta. Từ thực tế đó đặt ra cho công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến đấu những câu hỏi đại thể. Làm thế nào để phát huy cao độ yếu tố chính trị tinh thần của ta, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh thắng quân Mỹ? Địch nham hiểm xào quyệt, lại có nhiều phương tiện trinh sát, truyền tin kỹ thuật hiện đại, nên ta phải làm thế nào giữ được bí mật, bất ngờ, chống phá có hiệu quả mọi thủ đoạn chiến tranh gián điệp, chiến tranh tâm lý tác động, xâm nhập vào bộ đội ta. Quân Mỹ có hỏa lực phi pháo mạnh, kể cả máy bay chiến lược B-52, ta phải làm thế nào để hạn chế tác dụng đánh phá của địch, giảm thấp thương vong của ta. Đánh lớn, đánh liên tục dài ngày, khó tránh khỏi thương vong, nên việc chấn chỉnh, củng cố tổ chức lãnh đạo, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng đòi hỏi phải giải quyết thường xuyên, kịp thời. Vì vậy phải làm thế nào để đáp ứng yêu cầu đó, vân vân. Những vấn đề trên đã được phát động để mọi cán bộ chiến sĩ tìm lời giải đáp ngay trong quá trình huấn luyện. Đặc biệt, xây dựng phẩm chất chính trị, tinh thần cho bộ đội là công việc thường xuyên hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng, của công tác đảng, công tác chính trị trong các đơn vị. Nhờ làm tốt công tác này, ta đã góp phần tạo nên bản lĩnh chính trị, tinh thần chiến đấu của mỗi cán bộ chiến sĩ trong cuộc chiến đấu xuân hè 1966. Từ sau hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta tháng 5 năm 1965, tình hình miền Nam biến chuyển rất nhanh. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ sụp đổ, nhưng Nhà Trắng và Lầu Năm Góc vẫn ngoan cố ồ ạt đưa quân viễn chinh Mỹ và chư hầu vào miền Nam nước ta. Tính đến tháng 12 năm 1965, lực lượng quân Mỹ và chư hầu ở miền Nam đã lên tới 20 vạn tên, chưa kể 7 vạn lính hải quân và không quân Mỹ trên các căn cứ của Mỹ ở Guam, Philippines, Thái Lan và hạm đội 7 cũng trực tiếp tham chiến ở Việt Nam. Lực lượng quân Mỹ đưa vào miền Nam chiếm tới 1/5 bộ binh, 1/3 số máy bay chiến đấu và 1/4 số hàng không mẫu hạm của Mỹ. Ban chấp hành Trung ương xác định dù Mỹ có đưa quân vào miền Nam bao nhiêu đi nữa thì vẫn là chiến tranh xâm lược kiểu mới. Do đó, ngụy quân ngụy quyền vẫn có vai trò quan trọng. Như vậy, đối tượng tác chiến của quân và dân ta ở miền Nam là cả Mỹ và ngụy. Tôi còn nhớ đồng chí Lê Duẩn nói: Mỹ có thể lúc nào đó chịu rút quân, nhưng ngụy vẫn tồn tại. Không có ngụy thì Mỹ không thể vào được miền Nam ta. Nhưng không có Mỹ thì quân ngụy sẽ tan rã nhanh. Mỹ vào đông tuy có làm thay đổi về tương quan lực lượng, nhưng vẫn có lợi cho ta. Mặc dù quân Mỹ có 46 tiểu đoàn, quân ngụy có 150 tiểu đoàn, trong khi đó quân Mỹ phải đóng 96 cứ điểm, quân ngụy phải phân tán hơn 3.000 đồn bốt và căn cứ. Do vậy, dù tăng đến 20 vạn, nhưng quân Mỹ vẫn không có lực lượng cơ động. Sư đoàn kỵ binh không vận số 1 dự định là lực lượng cơ động Trên thực tế, sư đoàn này cũng chỉ sử dụng được một lữ đoàn. Một vấn đề rất quan trọng là chủ trương chiến lược cũng như chủ trương tác chiến của những người trong cơ quan lãnh đạo nước Mỹ bộc lộ nhiều điểm vừa mâu thuẫn vừa không nhất quán. Ví như đánh lâu dài hay đánh nhanh thắng nhanh, phân tán hay tập trung, cơ động hay chiếm đất, vân vân. Mặt khác, về vũ khí trang bị của quân Mỹ cũng chưa thích hợp. Vũ khí sản xuất để sử dụng ở chiến trường châu Âu nay phải tung ra dùng ở vùng nhiệt đới châu Á, nên tác dụng hạn chế mà tổn phí lớn. Điều đó chứng tỏ Mỹ chưa có sự chuẩn bị đầy đủ cho chiến trường này. Vì vậy họ đã phải cử sang Việt Nam mấy trăm nhà khoa học để nghiên cứu từ vải mặc, màu sắc đến việc bảo quản vũ khí, lương thực, thuốc chữa bệnh sốt rét, thuốc chống côn trùng và rắn độc ở miền nhiệt đới. Một vấn đề nan giải khác là việc tiếp tế cho quân chiến đấu Mỹ. Cứ một lính Mỹ một ngày cần 29 kg và lính ngụy cần 7 kg, từ lương thực, thuốc men, nước uống đến vũ khí đạn dược. Trong khi đó, chúng gặp không ít khó khăn về phương tiện, bến bãi, kho tàng, lực lượng bốc xếp và lực lượng bảo vệ từ cảng về các vị trí đóng quân. Như vậy, khả năng tăng quân chiến đấu của Mỹ và chư hầu không phải là vô giới hạn, bởi nếu tăng 40 vạn quân thì chúng phải giải quyết khâu vận chuyển với khối lượng khổng lồ. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.